Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, một căn tóc tím. Ngươi nhìn cái gì? Quý Uyển Linh thật sự là bị Thanh Lâm xem có chút nhịn không được. Cái kia mê người hai má thượng lộ ra ngang ngược. Hừ nói, ta vì sao phải lưu lại thứ đồ vật? Thanh Lâm hỏi, ngươi, Quý Uyển Linh ngữ trệ một chút. Lại nói, ta không phải mới vừa nói đến sao? Nơi đây thiên không nguyên bản xé rách, là bổn đế chữa trị. Ngươi phải đi qua đường này, liền phải lưu lại một vật. Thiên không xé rách, Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười mà nói. Này lấy cớ vô cùng gượng ép đi à? Thanh mỗ cả đời, xé rách không biết bao nhiêu không gian. Chỉ có Nam Hải cảnh vực chỗ đó, một mực cũng không từng khôi phục. Những thứ khác, giống như hội tự hành khôi phục a. Tại đây sẽ không là tự nhiên đi chữa trị, chính là ta chữa trị. Quý Uyển Linh thanh âm bỗng nhiên nâng lên, nàng thật sự là không thích hợp nói dối. Dùng tính cách của nàng, dĩ vãng cũng chưa bao giờ vung qua dối. Nhưng hôm nay, nàng không thể không nói dối. Bởi vì nếu không nói dối Thanh Lâm muốn đi, Quý Uyển Linh sống cho tới bây giờ cũng theo không nghĩ tới qua chính mình sẽ có hôm nay bộ dạng. Tại dĩ vãng trong mắt nàng, nam nhân cái từ ngữ này, cùng nữ nhân chẳng qua là giới tính bất đồng mà thôi. Những thứ khác, căn bản không có khác biệt. Nàng biết được chuyện nam nữ, nhưng chưa bao giờ quan tâm. Bởi vì theo nàng, thiên hạ này ở giữa, không có bất kỳ một người nam nhân xứng đôi chính mình. Có thể cảm tình loại chuyện này, tựa như mệnh vận, không cách nào khống chế. Nàng thích Thanh Lâm, điểm này, không thể nghi ngờ. Thanh Lâm nhìn xem Quý Uyển Linh cái kia hổn hển bộ dạng, không khỏi cảm thấy có chút muốn cười. Hắn cũng chẳng biết tại sao, tự thích trêu chọc làm cho Quý Uyển Linh, dĩ vãng những cái kia những nữ nhân khác, như Tô Ảnh, như Vân Khê, như Lý Ngọc Ngưng. Thanh Lâm chưa bao giờ có loại cảm giác này, ngươi đến cùng có cho hay không? Quý Uyển Linh gặp Thanh Lâm một mực đều tại nhìn mình cằm chằm, khí thiếu chút nữa giơ chân, ta không để cho, ngươi lại có thể thế nào? Thanh Lâm cười nói, không để cho. Quý Uyển Linh đôi mắt sáng nhất chuyển, hai tay vươn ra, ngăn ở Thanh Lâm trước mặt, nói, không để cho ngươi cũng đừng từ nơi này đi. Còn có, phạm vi ước vạn dặm ở trong, đều không được đi, ngươi nhưng thật ra vô cùng hoành. Thanh Lâm cười cười, cước bộ bỗng nhiên nâng lên, từng bước một, hướng phía Quý Uyển Linh đi tới. Tốc độ của hắn không khoái, ngược lại rất chậm, thật giống như người bình thường đồng dạng, đi về hướng Quý Uyển Linh, giữa hai người khoảng cách cũng không xa, cái có vài chục mét tả hữu. Không bao lâu, Thanh Lâm là được đi tới Quý Uyển Linh trước mặt, nhưng là, Thanh Lâm cước bộ cũng không có dừng lại, hắn y nguyên tại đi, hơn nữa cái kia hẹp dài song mâu, một mực đều đang ngó chừng Quý Uyển Linh, 10 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét, nửa mét, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Quý Uyển Linh đều có thể nghe được tim đập của mình thanh âm. Khuôn mặt của nàng nhi đỏ lên, không dám nhìn Thanh Lâm. Hai người giờ phút này khoảng cách cực kỳ mập mờ, Quý Uyển Linh thậm chí cảm thấy được như chính mình ngẩng đầu, hai má đều có thể gần sát Thanh Lâm bờ môi, nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được Thanh Lâm thở dốc. "Ngươi, ngươi?" Quý Uyển Linh đầu nhanh thấp, nàng ưa thích Thanh Lâm, nhưng giờ này khắc này lại như tiểu nữ hài nhi, thẹn thùng muốn chết. Nếu là người bên ngoài, nàng giờ phút này sớm đã ra tay, đem thứ nhất trưởng chụp chết. Có thể đối mặt Thanh Lâm, nàng làm không được. Thậm chí, Quý Uyển Linh cũng cảm giác mình thân thể có chút cứng ngắc. Một cổ tê dại cảm giác vô lực tự trong nội tâm truyền đến. Cái kia vươn ra hai tay muốn thu hồi, muốn tránh ra, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, làm cho người ngượng ngùng, lại làm cho người không bỏ. Thanh Lâm, ngươi đừng đi. Quý Uyển Linh thanh âm rất thấp, giống như muỗi kêu, hai má hồng cực kỳ mê người. Vì sao? Thanh Lâm thanh âm theo bên tai truyền đến, như là trêu chọc, đường này nếu là ngươi chữa trị, ngươi lại không cho ta đi, có thể ta càng muốn đi, ngươi nếu không phục, đại có thể ra tay với ta. Thanh âm bình tĩnh, mang theo tử tính, tại Quý Uyển Linh vang lên bên tai thời điểm, Thanh Lâm nói chuyện chỗ mang ra gió nhẹ, lại chậm rãi phật đã qua Quý Uyển Linh bên tai. Cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh cảm giác thân thể đều muốn sụi lơ rồi. Cái loại này vô lực tê dại cảm giác, càng là lập tức mang tất cả toàn thân. Ngươi không thể cho ta một vật sao? Theo Thanh Lâm đi về phía trước, Quý Uyển Linh chậm rãi lui về phía sau. Đang nói chuyện đó thời điểm, Quý Uyển Linh trong nội tâm, cũng là có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Nàng cảm thấy là mình trước khi cao ngạo, lại để cho mình ở Thanh Lâm trong lòng ấn tượng sâu sắc giảm xuống, thế cho nên Thanh Lâm đều có chút đáng ghét chính mình rồi. Sau một lúc lâu, Quý Uyển Linh phát giác không người nói chuyện, thoáng dưới sự cảm ứng, cái nam nhân kia khí tức cũng là đã biến mất. Quý Uyển Linh khẽ giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này mới phát hiện, trước kia đang tải tới gần thân ảnh của mình, chẳng biết lúc nào đã rời đi. Nàng sững sờ đứng tại nguyên chỗ, trên mặt hồng nhuận phơn phớt dần dần thối lui. Sau một lát, bỗng nhiên lộ ra cười khổ. Thanh Lâm, ngươi là ở hận ta sao? Quý Uyển Linh tự nói, cái này vốn chỉ là thì thào lời nói, lại truyền đến Thanh Lâm hồi âm. Ta không hận ngươi. Quý Uyển Linh thân thể mềm mại chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng lại không thấy Thanh Lâm thân ảnh. Bất quá, tại hắn trước mặt không xa địa phương, có một cọng tí ti chậm rãi bay tới. Cái này sợi tóc là tử sắc, toàn bộ đại lục có được tóc tím chi nhân cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Quý Uyển Linh đã thấy, chỉ có Thanh Lâm. Nàng môi anh đào mở ra, lộ ra kinh hỉ, vội vàng duỗi ra trắng nõn một đôi bàn tay như ngọc trắng. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tóc tím tiếp trong tay. Cái này tóc tím, là trời sinh, là phụ mẫu ta cho ta. Ngươi muốn, ta cho ngươi một căn. Thanh Lâm thanh âm truyền đến, như là càng ngày càng xa. Nói ra cái kia cuối cùng mấy chữ thời điểm, triệt để biến thành hồi âm. Quý Uyển Linh sương mù, che chắn ánh mắt nhìn qua căn này tóc tím. Hai má thượng tràn đầy mừng rỡ. Nàng còn tưởng rằng Thanh Lâm chán ghét chính mình. Hôm nay lúc này chặn đường Thanh Lâm, cũng là hao phí cực kỳ cực lớn dũng khí vừa rồi làm được. Cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh đột nhiên cảm giác được, có thể đạt được cái này một căn tóc tím, mặc dù là trả giá lại đại một cái giá lớn, cũng đáng. Thanh Lâm, ta thích ngươi. Quý Uyển Linh bỗng nhiên mở miệng, làm như hò hét, dùng ra nàng có khả năng phát ra lớn nhất decibel, nhưng cũng không có sử dụng tu vi. Trong lòng của nàng có một loại mâu thuẫn cảm giác, hy vọng Thanh Lâm nghe được, lại không hy vọng Thanh Lâm nghe được. Hy vọng là vì nàng thật sự ưa thích Thanh Lâm, như Thanh Lâm có thể nghe được, cũng có khả năng hội tiếp nhận chính mình. Không hy vọng là vì nàng sợ hãi Thanh Lâm không thích chính mình, đang nghe chuyện đó về sau, vì tránh né chính mình, hội cách mình càng ngày càng xa. Ta chờ ngươi, đợi ngươi đi ra Đông Thắng Tinh về sau, ta và ngươi lại so. Quý Uyển Linh dứt lời, thật sâu hít vào một hơi, xuất ra một căn khăn tay. Cái này khăn tay trắng nõn, phía trên khắc lấy một ít hoa tươi đồ án, có một cổ hương thơm tự khăn tay chi bên trên truyền ra. Quý Uyển Linh đem cái kia tóc tím, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở khăn tay phía trên. Sau đó yên lặng thu hồi, đặt ở chính mình cái kia một đôi cao ngất đứng ngạo nghễ thành nữ phong chỗ. Này phát, nàng muốn dùng cuộc đời của mình đến chân tàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.